Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615. 615, Huyền Vũ nhóm đặc biệt nhiệt tình hoan nghênh sở trước đoàn người. Cũng đem hiện thời ở lại U Hà lớn nhỏ Huyền Vũ nhóm đều kêu lên đến cùng sở trước cập Huyền Nguyên. Gặp cái mặt, gặp sở trước là sợ về sau thế nào chỉ Huyền Vũ lại ngủ tử đi qua. Ngay cả cuối cùng nhất mặt cũng không thấy. Gặp Huyền Nguyên là vì Huyền Vũ tộc lại nhiều chỉ tiểu Huyền Vũ. Cũng muốn làm cho bọn họ nhận thức tán thành tộc. Huyền Thông cùng Huyền Tướng đều là nhận thức. Từ bọn họ đến chiêu đãi sở trước đoàn người. Sở trước bọn họ ở u bờ sông ở hảo mấy ngày. Mỗi ngày sở Nguyên Thương, Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh, Huyền Nguyên vài cái đều hỗn đến Huyền Vũ chung. Bị Huyền Vũ đưa u trong sông ngoạn, lấy bọn họ làm ầm ĩ. Rất nhanh sẽ đánh vỡ chủng tộc gian giới hạn, chỉnh điều U Hà cũng chưa thiếu bị bọn họ ép buộc. Phong Chiếu không đi theo đi, hắn vội vàng biến thành manh manh đát hắc mao đoàn, theo sát sau sở trước, đỡ phải bị này tiểu Huyền Vũ thông đồng đi, tư thức tỉnh tư túc lực lượng sau. Sở trước càng chịu lớn nhỏ thần thú nhóm hoan nghênh, may mắn, so với có xác Huyền Vũ. Mao đoàn mặc kệ là bán manh vẫn là xúc cảm đều còn hơn Huyền Vũ. Sở trước biểu hiện vẫn là rất nhạt định, ở U Hà ở gần nửa tháng. Sở trước rốt cục đưa ra cáo từ, Huyền Thông hàm hậu cười nói. Sở cô nương tại sao không nhiều lắm lưu đoạn ngày? Khả là chúng ta chiêu đãi không chu toàn. Khác biết được sở trước phải rời khỏi lớn nhỏ Huyền Vũ cũng đã chạy tới. Ào ào hỏi. Không phải, sở trước chịu không nổi này đàn Huyền Vũ ánh mắt. Vội giải thích nói, chúng ta còn muốn đi một chuyến Vô Về Hải, nghe nói nàng muốn đi Vô Về Tầm Nhân. Một đám người hiền lành đều vì nàng lo lắng. Nói, đám kia Long tộc cũng không rất thân cận, bọn họ tì khí phi thường táo bạo, không thích ngoại nhân giao thiệp với Vô Về Hải. Cũng mặc kệ ngươi là ai, căn bản không nghe giải thích. Chúng ta Huyền Vũ trước kia có mấy cái thằng nhóc con không cẩn thận đi nhầm vào. Bị bọn họ trực tiếp quăng xuất ra, đúng vậy. Cho dù là tư túc đại nhân, bọn họ cũng sẽ không thể rất vui thân cận, chẳng lẽ muốn xem bọn hắn đem tư túc đại nhân đánh ra. Đi, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, xem này đàn người hiền lành vì bản thân lo lắng bộ dáng. Sở trước không hiểu cảm thấy. Bọn họ chẳng lẽ thật sự muốn trực tiếp đánh tiến Long Đảo? Không bằng như vậy bãi. Ta tùy các ngươi cùng đi, Huyền Thông nói. Ta cùng Long tộc Vũ Long bộ tộc coi như là có chút giao tình, sở trước cũng không tưởng phiền. Toái hắn, đang muốn mở miệng, Phong Chiếu đã cự tuyệt. Không ngại, cùng lắm thì đánh đi vào, buổi nói chuyện đem sở hữu Huyền Vũ nhóm đều phát sợ. Huyền tướng quay đầu. Ta nhớ được vạn năm tiền, có một lần, Bạch Hổ tộc cũng là đánh đi vào, Bạch Hiên cười đến vân đạm phong khinh. Hòa khí nói, đúng vậy, năm đó vãn bối tuổi còn nhỏ, vừa đúng cùng cha mẹ cùng đi xem từng trải, ham thích hòa bình Huyền Vũ nhóm thật sự là vô pháp lý. Giải Bạch Hổ tộc hành vi, gặp trong đó hai cái Bạch Hổ một mặt không chỗ nào sợ hãi. Những người khác cũng là nóng lòng muốn thử. Cho là bọn hắn không nói cái gì nữa. Bọn họ tuy rằng vì sở trước lo lắng, nhưng nghĩ tới Phong Chiếu hiện tại thực lực, nếu là đám kia Long tộc muốn đánh lên, thật đúng đánh không lại, bọn họ có đi hay không giống như cũng không có gì. Cùng Huyền Vũ nhóm cáo biệt sau, bọn họ rời đi U Hà, Huyền Thông tự mình đưa bọn họ rời đi U Hà, hắn biến thành bản thể, một cái vĩ đại Huyền Vũ, dừng ở trong sông. Giống như một tòa đảo nhỏ, mọi người nhảy đến hắn trên lưng, từ hắn mang rời đi U Hà, Huyền Thông đưa bọn họ đưa đến bên bờ, Huyền Nguyên cùng hắn lưu luyến không rời cáo biệt, thúc, về sau ta trở về nhìn ngươi, Huyền Thông nói, đi a, bất quá khi đó khả năng ta lại ở chỗ nào đang ngủ. Ngươi có rảnh phải đi tìm ta, Huyền Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, vạn nhất tìm không ra đâu. Huyền Thông. Vậy chờ ta tỉnh ngủ lại nói, Huyền Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến tiểu Huyền Nguyên bị nghẹn không lời nào để nói bộ dáng. Một đám người đều đối Huyền Vũ loại này tộc cực kỳ không nói gì. cáo biệt Huyền Thông sau, bọn họ tiếp tục hướng Vô Về Hải xuất phát. Tiếp cận Vô Về Hải khi, chung quanh hoàn cảnh trở nên thê lương đứng lên, thiên địa gần như một màu. Giáo nhân phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, phảng phất đã đến tận cùng thế giới. Nhìn đến như vậy tình cảnh, mọi người rốt cục minh bạch, vì sao không ai dẫn đường, có rất ít nhân có thể đi vào Vô Về Hải. Phong Chiếu liếc mắt là đã nhìn ra vấn đề, nơi này không gian cùng U Hà giống nhau, không gian điên đảo, mơ hồ tu luyện giả cảm giác, sự tu luyện giả vô pháp phán đoán ra chính xác đường. Đối với bán thần cảnh mà nói, cũng không tính cái gì, chỉ cần dụng tâm thôi diễn vừa lật, liền có thể tìm được Vô Về Hải nhập khẩu. Bất quá hắn vẫn chưa làm như thế, đã muốn đánh tiến Long Đảo, đương nhiên phải xuất kỳ bất ý, nếu là từ hắn xé mở không gian đi vào, chỉ sợ đi vào liền sẽ khiến cho đám kia Long tộc chú ý. Sở Trước nghe minh bạch ý tứ của hắn khi, thập phần không nói gì, nhịn không được hỏi, vì sao chúng ta nhất định phải đánh đi vào, sẽ không có thể thân cận bái phỏng sao? Phong Chiếu đúng lý hợp tình nói. Móng vuốt ngứa, tưởng làm sự, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Hiên cũng nói, Long tộc luôn luôn tính bài ngoại, bọn họ trời xanh tính cao ngạo, tính cách càng là táo bạo, căn bản vô pháp thân cận khơi thông, chỉ có thể đánh đi vào, đánh tới bọn họ phục mới thôi. Năm đó chúng ta trưởng bối đến Long Đảo, cũng là đánh đi vào, bằng không căn bản không có biện pháp cho nên... Đây là năm đó đánh tiến Long Đảo chân tướng. Sở Trước lại không nói gì. Phong Chiếu triệu đến Bạch Hiên, làm cho hắn dẫn đường. Bạch Hiên tuy rằng khi còn nhỏ đã tới một lần, nhưng thần thú trí nhớ phi thường tốt, rất nhanh vào ngày hôm đó một màu chung tìm kiếm đến nhập khẩu. Mang mọi người xuyên qua một đạo không gian bình chướng, nháy mắt, thiên địa vô hạn kéo ra, thiên càng cao xa, càng bao la. Thiên địa tận cùng, là biển khôn cùng Vô Về Hải. Mọi người hướng Vô Về Hải lao đi, đi đến Vô Về Hải sau. Bọn họ không ngừng lại, liền như vậy tiến vào Vô Về Hải. Vô Về Hải nước biển ba đào mãnh liệt, giống như long thần rít gào, lại giống như giận thủy chi đào. Phổ thông con thuyền hàng không hành trong đó, kiên trì bất quá sổ tức sẽ gặp giải thề. Vô Về Hải nước biển là có tiếng lợi hại. Tu luyện giả vô pháp ở trong biển tự do hoạt động. Bất quá đối với da dày thịt béo thần thú mà nói. Vô Về Hải thủy áp đối bọn họ không tính cái gì. Tiến vào Vô Về Hải sau, Huyền Nguyên liền biến thành một cái tiểu huyền vũ. Ở trong nước biển nơi nơi đạp nước, giận khởi nước biển vuốt của hắn mai rùa. Tuy rằng là tiểu huyền vũ, nhưng là thậm so một cái thuyền, mọi người rơi xuống hắn trên lưng. Từ hắn chở bọn họ tiến vào Vô Về Hải, nước biển mãnh liệt, bọt nước không ngừng mà vuốt mai rùa bên cạnh, mọi người ngồi ở trung ương, thảo luận bọn họ đợi lát nữa hội ngộ đến trong long tộc cái nào chủng tộc. Long tộc là ngoại giới đối sở hữu long gọi chung, trên thực tế, long tộc cũng phân chia chủng tộc, trong đó có ứng long, vũ long, trúc long, bàn long, rồng có sừng, thương long, thanh long. Bọn họ cắt theo Vô Về Hải nhất phương, cũng không sinh hoạt tại cùng nhau. Trong long tộc nhất hiếu chiến chủng tộc là ứng long, bàn long, rồng có sừng, thương long, dư giả mặc dù không có một lời không hợp liền đánh. Nhưng tỷ khí cũng không thấy nhiều lắm hảo. Đang ở thảo luận khi, Vô Về Hải đột nhiên nhấc lên sóng dữ. Đến đây, Bạch Hiên thập phần có kinh nghiệm, trên mặt lộ ra tươi cười. Xem ra có long tộc phát hiện chúng ta, đang nói. Theo mãnh liệt trong nước biển, nhảy lên khởi một cái quái vật lớn. Không nói hai lời, liền một đuôi ba hướng bọn họ chụp đến. Bạch Hiên phóng lên cao, biến thành một cái vĩ đại bạch hổ. Cắn cái kia đuôi, sinh sôi đem đuôi chủ nhân theo trong nước tha xuất ra. Sau đó lại phao nước đọng chung, làm xong tất cả những thứ này. Bạch hổ đắc ý phát ra một trận hổ gầm ni một lát sau. Một bóng người phá thủy mà ra, nổi giận mắng, lại là các ngươi này đó cọp con tử. Đến ta Vô Về Hải có gì phải làm sao? Người tới là một người mặc màu bạc trường bào thanh niên. Khuôn mặt còn có chút non nớt, hiển nhiên là vừa trưởng thành không lâu long tộc, tì khí cũng thập phần hỏa bạo, một đôi nén giận mang khí ánh mắt đảo qua phía dưới nhân. Cười lạnh một tiếng, nguyên lai còn có tiểu huyền vũ, các ngươi hai tộc tới đây làm gì? Chớ không phải là muốn đánh giá. Nói xong, cũng không đám người giải thích, phát ra một tiếng rồng ngâm ni vô về hải chỗ sâu, vài tiếng rồng ngâm vang lên, phảng phất cùng chi hô ứng. Bạch Hiên ở giữa không trung biến thành hình người, cười đến vân đạm phong thanh, giải thích một câu, ta chờ vừa tới, còn chưa làm cái gì, các ngươi liền bắt đầu công kích, khả không phải chúng ta muốn đánh, hãy bớt xàm ngôn đi. Vô về hải không chào đón các ngươi, cút đi, thanh niên hỏa bạo nói. Bạch Hiên bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể đánh một trận, đánh liền đánh. Ai sợ ai? Long tộc thanh niên nói xong khi, vô về hải chỗ sâu đã bay tới mấy cái long. Long tộc thanh niên đối của hắn đồng tộc nói, các huynh đệ, Bạch Hổ cùng Huyền Vũ đều chạy đến chúng ta địa bàn. Chúng ta đưa bọn họ đánh ra đi, mấy cái long không nói hai lời. Liền oanh oanh liệt liệt đánh lên, Huyền Vũ trên lưng sở trước đám người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm đi, liền như vậy đánh lên. Sở Nguyên Thương kinh thán nói, ta luôn luôn cho rằng bản thân rất không phân rõ phải trái. Không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy không phân rõ phải trái. Rất tốt, nói xong, hắn triệu đến ngân thương, toàn thân nhảy đến giữa không trung tham dự tiến trong chiến đấu. Huyền Ảnh cũng không cam yếu thế, đương nhiên là đi qua giúp Bạch Hiên cùng Sở Nguyên Thương. Sở trước rốt cục minh bạch vì sao lúc trước Bạch Hổ nhóm là đánh tiến Long Đảo. Long tộc quả nhiên là một đám tì khí hỏa bạo sinh linh. Không đánh một trận không có biện pháp khơi thông. Nhìn đến giữa không trung chiến đấu, trong lòng nàng cân nhắc muốn hay không nhường phong chiếu chóc con rồng đi lại. Cùng bọn họ hảo hảo mà nói chuyện chút, thuyết minh lai lịch, nào biết đang ở chiến đấu long tộc không nói hai lời. Liền hướng bọn họ công tới, sở trước cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, tế ra lôi đình kiếm liền như vậy phách đi qua, chờ nàng đem một con rồng đuôi phách cháy đen một mảnh. Long lân đều kéo xuống vài miếng, sở trước biết, muốn hòa bình bái phỏng mục đích chuyên cáo tan biến, đành phải cùng nhau đánh, bên này chiến đấu hấp dẫn càng nhiều hơn long tộc đi lại. Này long nhìn đến người từ ngoài đến, không nói hai lời, trực tiếp kéo ra tư thế đấu võ, căn bản mặc kệ là cái gì nguyên nhân, người tới người nào, cuối cùng ngay cả phong ly đều gia nhập chiến đấu. Phong chiếu vẫn như cũ vững vàng đương đương đứng ở Huyền Vũ trên lưng. Tự biết không là long tộc đối thủ, Huyền Ngu không yên trốn sau lưng hắn. Huyền Nguyên vẫn ở trong nước khoan khoái đạp nước, căn bản liền không lo lắng cái gì. Một bộ vô ưu vô lự bộ dáng, cũng có long tộc nhìn đến phong chiếu nhàn nhã, tưởng ra tay với hắn. Đáng tiếc đều bị phong chiếu nhẹ nhàng bâng quơ gian nhu ba thành một đoàn nhét vào xé mở trong. Không gian, không biết quăng đến nơi nào, một đám long tộc liền phát hoảng, cảm giác được phong chiếu trên người cường đại hơi thở, mặc dù không biết đây là kia hào nhân vật, nhưng tỳ khí không tốt long tộc nhóm hiển nhiên cũng không để ở trong lòng. Thậm chí càng đánh càng dũng, một bộ muốn đưa bọn họ tất cả mọi người đánh ra vô về hải bộ dáng. Trên bầu trời chiến đấu loạn thành một đoàn. Sở trước căn bản không biết cùng bao nhiêu long đã giao thủ. Trên người thương cũng càng ngày càng nhiều, ánh mắt nàng lại càng ngày càng lượng, tuy rằng rất mệt, cũng là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Nàng đại cười ra tiếng, lại bổ nhào qua, khiêng thượng một con rồng. Chủ nhân giống như thật cao hứng, Huyễn Ngu nhỏ giọng nói. Phong chiếu lại cười nói, này đàn long tới vừa vặn. Làm nàng thử kiếm đối thủ thích hợp bất quá. Hết chương.